ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 28, liệu chàng có biết? Góc truyện audio.com. Liệu chàng có biết, nó lấy lại vẻ bình tĩnh. Đợi nay giờ hả? Xin lỗi nha, mày bị cái giống gì vậy? Hai con bạn thân của nó hết mực quan tâm. Tao chỉ, thôi không có gì đâu. Đi ăn thôi, nó tươi tắn lại. Thật cô sao hả? Hắn bon chen nói xong thì nó chả thèm trả lời, kéo hai con bạn yêu vấu xuống nhà. Bà mặc bệnh sáng nắng chiều mưa khi nào vậy nhỉ? Kỳ thắc mắc, sao tao biết? Hắn với Ken trầm ngâm trả lời. Hắn cùng ba thằng bạn đi sau bọn nó xuống phòng bếp. Lúc này hắn bắt đầu nhận ra sự khác biệt của nó. Chả phải ngày thường hắn nói gì cũng đớp lại sao? Hôm nay bị thế nào ấy nhỉ? Từ lúc đi lướt ván đến giờ rất kỳ lạ. Mơ mơ màng màng thế nào ấy? Đấy là hàng loạt các câu hỏi bâng khuâng của hắn mà không có lời giải đáp. Ăn thôi, Demi phá vỡ không khí yên tĩnh vì nhỏ gần như đoán được là nó giận hơn ai rồi. Cả đám đồng thanh trừ nó vơi hắn hồn cứ lơ lưng nơi đâu. Nè, ăn đi, đi gắp cho nó vẫn không thấy động tĩnh gì. Mày đáp xuống đi, đi mất kiên nhẫn với nó. Hả, nó giật mình, rốt cuộc bà bị gì vậy? Ken cũng hiểu được nó có vấn đề. Ăn đi, tôi cô có sao đâu. Nó qua loa, thế rồi cả đám lại tiếp tục sự nghiệp. Hôm nay chỉ có hai cái máy là Linh với anh làm việc thôi. Nó chỉ gắp vài miếng cho có rồi cũng để đó. Ngày mai bà có quay đưa kịp không hân? Khi bỏ đũa xuống, xin lỗi nha tôi hơi mệt nên. Nó hơi ngại, ok, không phải lo đến phần của tôi với bà, chỉ cần rũ ít hoa hồng hay tuyết nhân tạo gì cũng được. Hắn chặn họng của Kỳ tính mở miệng. Nó không thèm trả lời vẫn cứ ngậm đũa mà chả ăn, gật đầu ốp nhẹ cho rồi. Tối nay đi hát hò gì hem? Pi nhí nhố, được đó, lâu rồi không đi, anh hai cô nàng đồng tình. Ok, chơi xả láng nghen, khi hào hứng, tao không đi nha, nó nói luôn, sao vậy, mày thích lém mà, Pi ngây ngô, mệt, nó cốc lốc rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng. Đúng là nó mắc bệnh thật rồi, là bệnh giận cá chém thớt ấy mà, chả những chém lên mấy đứa bạn mà còn hành hạ cái cầu thang hết sảy. Thôi kệ nó đi, nó không muốn giờ giết chết nó cũng không đi. Demi nói khéo giùm nó. Vô cầm, Ken tiếp lời nhỏ. Vậy 8 giờ đi hen. Hắn vẫn bình thản như không. Tùy thôi, đi xí sọn, vậy thì 8 giờ, mà giờ chán quá chơi gì không? Kỳ lắm điều, bài đê, hay cờ tỷ phú gì không? Đi mê man lên đòi chơi. Cờ tỷ phú đi, mày đợi tí tao đi lấy. Demi nhanh nhẹn, chơi tiền thiệt không bay. Ken sang phết, chơi luôn, hắn hào phóng, đợi tao đi lấy bóp cái. Hắn nói rồi đứng dậy lên phòng. Ê tao nói giỡn mày làm thiệt hả con? Tụi này không có giàu như mày nhá. Ken lo sốt phó nào biết hắn chỉ ánh hàng cho vui. Vậy đê, hắn vui vẻ, cờ đây, chơi thui. Demi từ trên cầu thang đi xuống. Mọi người uống gì không đi lấy luôn. Kỳ nói, nước cam, hai cô nàng duy nhất nhanh nhẹn. Cà phê hả hai thằng kia? Kỳ ngán ngẫm, ukakaka, hai người bọn hắn kéo dài cả 8 thước chữ ử thế rồi 5 người lập tức nhập cuộc. Chốc chốc lại inh ỏi. Đưa tiền đa ai, 7 nha cưng, là piaka, ahhh, xây nhà rồi. Kỳ nhí nhố, nộp phạt quài vậy trời. Demi than thở, má ơi tao vô tù rồi. Hắn la lối om sòm. 4 căn nhà rồi bay ơi. Tí tao xây khách sạn nha. Ken hào hứng, cả lũ cứ tranh nhau muốn sập nhà làm nó muốn ngủ cũng chả ngủ nổi. Nó cứ quay sang trái rồi qua phải vặn hết não cũng chả hiểu tại sao lại thích hắn nổi. Tới giờ này chính bản thân mình nó cũng chả hiểu. Bực mình quá nên nó rục hết sang một bên đi xuống dưới nhà như bình thường. Hello, ê cho chơi với, nó cười như thường, con có 2 miếng đất AK má. Kỳ vừa thải xí ngầu vừa giới thiệu cho nó. Vậy làm ngân hàng cho, nó vừa lấy chai nước cam vừa tranh chức. Ok, Kỳ vui như Tết vì mới thu 200 mấy của Demi. Nghe vậy nó hưng phấn bay vào làm cò đất với ngân hàng cho 5 người kia. Cứ thế tụi nó chơi tới 4, 5 giờ chiều, mỏi lưng quá, Demi than trách đất trời mặc dù đã nằm dài lên chân Ken. Em biết anh tê chân lắm không hả? Ken bức xúc, được thôi, tôi cóc cần, nhỏ giận lầy, thôi mà, anh xin lỗi cục vàng mà. Ken khều khều tay nhỏ giảng hòa, mệt quá giờ đi ăn uống gì đi rồi tôi về mấy người đi ca. Nó đề xuất, ok, khi vừa nghe ăn đã ngồi bật dậy. Vậy là 6 người chia nhau về phòng tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi ăn và chơi. Cách chương.